Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 112, hồi 55, những mất mát trong đời, phần tiếp. Lâm Tiên Nhi nói, nếu hắn biết được cái kết cuộc như thế, thì hắn sẽ đã chẳng làm như thế. Tiểu Phi nói, hắn biết chứ, nhưng chắc chắn hắn sẽ làm như thế. Vì hắn không có con đường chọn lựa nào khác nữa. Thế còn anh? Tiểu Phi làm thinh. Lâm Tiên Nhi nói tiếp, Lý Tầm Hoan đối với anh cũng tốt lắm, bởi vì hắn biết rằng trên đời này kẻ duy nhất giúp hắn được là anh. Ngoài anh ra, hắn gần như hoàn toàn cô lập. Nhưng cho đến khi giá trị lợi dụng của anh không còn nữa, lúc bấy giờ, liệu cái hoạt cảnh của Kinh Vô Mạng và Thượng Quan Kim Hồng có tái diễn lại với anh và Lý Tầm Hoan hay không? Tiểu Phi trầm ngâm, sau đó hắn nói, cô hãy quay mặt lại. Câu nói đó hắn nói thật chậm, nhưng thật chắc, thật nghiêm trang. Chưa bao giờ hắn nói với Lâm Tiên Nhi bằng giọng nói như thế ấy. Bàn tay vịn bên song cửa sổ của Lâm Tiên Nhi vùng siết chặt. Nàng hỏi, quay đầu lại để làm gì? Bởi vì tôi cần phải nói với cô hai chuyện. Tôi đứng như thế cũng vẫn nghe được như thường. Nhưng tôi muốn cô thấy tôi, thấy mặt tôi khi nói. Có những câu nói không chỉ nghe bằng tai mà cần phải thấy bằng mắt. Nếu không, cô không bao giờ hiểu hết được ý nghĩa của nó. Bàn tay của Lâm Tiên Nhi nắm càng chắc vào song cửa. Nhưng rồi nàng cũng quay đầu lại. Quả nhiên, khi nhìn vào mắt của Tiểu Phi, nàng đã hiểu rõ ý nghĩa câu nói của hắn. Đôi mắt của Tiểu Phi trở rông giống như đôi mắt của Thượng Quan Kim Hồng. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Có người nói như thế hoàn toàn đúng. Nhưng nếu đúng thì đôi mắt của Thượng Quan Kim Hồng luôn luôn bỏ ngỏ ấy. Không ai dòm vào có thể thấy được những gì bên trong, bởi vì nó hoàn toàn trống rỗng. Không phải thứ trống rỗng không biên giới, mà là thứ trống rỗng của cảm tình, nơi không chứa đựng tình cảm nào. Vì thế khi nhìn vào đôi mắt ấy, người ta hiểu ngay, không bao giờ có một sự cải biến, không bao giờ có một sự lay động. Người mang đôi mắt ấy nói ra, người nghe chứ không có quyền cãi, cũng như không có quyền hỏi lại. Nhìn vào đôi mắt của Tiểu Phi bây giờ, Lâm Tiên Nhi hiểu ngay vấn đề là như thế. Đừng bao giờ cãi lại người mang đôi mắt ấy, nếu không nhất định sẽ hối hận về sau. Trong khoảnh khắc, Lâm Tiên Nhi thấy ngay ý nghĩ của mình đã lầm. Từ lâu, có thể nói là từ buổi ban đầu, khi nàng bước rời Tiểu Phi ra khỏi vòng tay của Lý Tầm Hoan, nàng cho rằng Tiểu Phi sẽ mãi mãi là cục bột trong tay nàng. Nàng muốn vo tròn, bóp méo gì cũng được. Nàng sẽ khống chế hắn mãi mãi. Nàng sẽ dùng hắn làm tấm bia, dùng hắn làm một con cờ, dùng hắn làm một cây viết để cho nàng vẽ bùa, vẽ phép. Nàng biết Tiểu Phi là một con người sinh ra và lớn lên trong cô đơn của vùng núi thẳm động hoang biên ải. Nàng không biết rõ cái lai lịch hắn, nhưng nàng biết rất rõ hắn rất thiếu thốn tình cảm. Từ khi gia nhập Trung Nguyên cho đến khi tới Hưng Vân Trang, người mang lại tình cảm duy nhất cho hắn là Lý Tầm Hoan. Nàng biết tình cảm của hai người sâu đậm lắm. Lý Tầm Hoan đã từng liều chết vì Tiểu Phi, và đổi lại Tiểu Phi cũng đã từng đổ máu cho Lý Tầm Hoan. Nàng không chài được Lý Tầm Hoan, nàng quay sang Tiểu Phi, và cũng chỉ độ một thoáng giây tao ngộ buổi ban đầu, nàng biết ngay giá trị lợi dụng về Tiểu Phi đối với nàng cao lắm, đáng giá lắm. Vì hắn là con người sống trọn vẹn với nội tâm, vì hắn là con người tình cảm dạt dào, vì hắn là con người dám chết vì tình cảm. Nàng cố dùng mọi mánh khóe để dựng nàng thành một thần tượng trong lòng hắn, và nàng đã thành công. Nàng sai khiến được hắn, nàng đã làm cho hắn phải xa lánh Lý Tầm Hoan. Tiểu Phi quả thật rất yêu nàng, yêu nàng thật sâu, thật đậm. Nhưng trong cuộc sống, tình cảm của người đàn ông, trong đời sống nội tâm của họ, có những thứ đã không kém phần quan trọng hơn tình yêu, mà trái lại, có nhiều khi những thứ ấy còn nặng hơn là khác. Một trong những thứ ấy là lòng tự trọng. Người đàn ông khi đã có tinh thần tự trọng thì không một cái gì, không một sức mạnh nào, cho dầu đó là sức mạnh của ái tình, làm lay chuyển họ. Tiểu Phi đối với nàng luôn luôn được coi là hết sức thuận lòng. Đó là bởi nàng chưa hề đụng chạm đến vấn đề gai góc đó. Nàng có thể bảo hắn chết, nhưng không thể buông bỏ lòng tự trọng. Vì nàng, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Hắn có thể mù quáng trước bất cứ chuyện gì. Chỉ khi nào động đến lòng tự trọng của hắn thì nhất định bị phản ứng. Qua một lúc khá lâu, hình như đã ổn định được cơn dao động. Lâm Tiên Nhi nhìn hắn mỉm cười. Rồi, tôi đang nhìn anh nè. Anh nói câu gì thì nói đi. Giời, bây giờ bắt đầu đẩy sát người ta đấy nhá. Nàng biết, nàng đã dại dột đả động đến một chuyện không nên đả động. Nàng biết, bây giờ nàng cần gỡ lại. Nàng nói một câu nũng nịu để khỏa lấp, để mong dịu bớt phần căng thẳng vừa rồi. Tiểu Phi không cười và nói: Cô phải hiểu rõ rằng Lý Tầm Hoan là bằng hữu của tôi. Tôi không bằng lòng bất kỳ người nào nói nhục mặt hắn trước mặt tôi đâu. Bất cứ người nào. Cô nghe rõ chứ? Thế anh còn nói gì nữa không? Những lời nói của cô vừa rồi chẳng những đã đánh giá thấp về con người của Kinh Vô Mạng. Nhưng hắn... Hắn đi là tại vì hắn cần đi, chứ không phải vì Thượng quan Kim Hồng xua đuổi đâu. Nhưng em không biết mà. Cô không cần biết. Cô chỉ cần nhớ như in vậy thôi. Mỗi câu nói của anh tôi sẽ nhớ mãi. Tôi hy vọng anh cũng đừng quên. Anh đã nói anh đối với tôi mãi mãi không thay lòng mà. Tiểu Phi nhìn nàng. Hắn nhìn nàng thật lâu, thật lâu. Lòng hắn cho dầu là một ngọn núi băng đến lúc này cũng phải bị tan thành nước. Hắn từ từ bước lại bên nàng. Toàn thân nàng hình như có một hấp lực mà hắn không làm sao chống cự. Nhưng Lâm Tiên Nhi vụt lách sang bên. Nàng nói ngập ngừng: Anh, bữa nay không được đâu. Lại không được. Hơn 2 năm trường đối với hắn mà nàng vẫn nói một câu không được. Nàng rất sợ thần tượng của nàng trong lòng hắn sụp đổ nếu để hắn khám phá được bí mật của nàng. Hắn rất sợ hắn biết nàng là một người đàn bà chứ không phải là một người con gái. Nàng quyết giữ trong lòng hắn một ấn tượng mà nàng cho là trong trắng. Nàng không phải là hạng hư thân mất nết, nhưng Lý Tầm Hoan đã ngầm bảo từ lâu. Tiểu Phi khựng lại, như bao lần hắn khựng lại khi nàng cự tuyệt. Những lần trước nàng không sợ, nhưng lần này thì nàng sợ. Nàng vội nhoẻn cười và dịu giọng: Bữa nay anh nên nghỉ sớm đi cho khỏe. Em sẽ nằm bên anh để trông chừng giấc ngủ cho anh. Thượng quan Kim Hồng vẫn đứng như bao giờ trong lòng hắn. Nhưng lần này hắn quay mặt ra cửa sổ. Bên ngoài những canh phòng đã được cho nghỉ, bởi vì Thượng quan Kim Hồng đã dặn: Hôm nay có người đến, tuyệt đối không được làm khó dễ, hãy để họ tự do. Người đến là ai? Thượng quan Kim Hồng làm chuyện gì cũng có mục đích. Hắn không khi nào làm một chuyện theo lối giải khuây. Đêm đã về khuya. Đêm về khuya thật vắng, thật im. Tiểu Phi nhắm mắt, hơi thở hắn điều hòa, hình như hắn đã ngủ say. Từ ngày không còn ở ngôi nhà tổ ấm của hắn và Lâm Tiên Nhi nữa thì hắn không được uống những bát canh, vì thế hắn ít ngủ. Trong những ngày gần đây, vì mệt mỏi hay gì như thế nào đó, cứ hễ đặt đầu xuống gối là hắn ngủ ngay. Nhưng hôm nay thì hắn không ngủ được. Lâm Tiên Nhi nằm ngủ kể bên hắn. Hơi thở của nàng thật nhẹ, thật đều. Chỉ cần nghiêng qua, Tiểu Phi đã ôm nàng vào lòng, đã ôm vóc thân ấm áp của nàng. Nhưng hắn tự cố chế áp lòng hắn. Hắn không dám liếc nàng. Hắn sợ chỉ cần một cái liếc thôi, lòng tự chế của hắn sẽ không thể giữ nổi nữa. Lâm Tiên Nhi rất tín nhiệm hắn. Hắn không có quyền phá tan lòng tin đó. Hắn không làm sao ngủ được. Hơi thở của Lâm Tiên Nhi càng lúc càng nặng nề.